Chương 1805, thời vận không đủ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp ô lì vờ giặt cất bước đi tới buổi chiều cái kia vị trí, nhìn xem vị trí bên trên người kia, dừng một cái, hỏi, cái này vị trí có thể nhường cho ta sao? Vị trí tên kia quý tộc ngẩng đầu, hoang mang nói, ta tại sao muốn đem cái này vị trí cho ngươi? Bởi vì ô lì vờ giặt lập tức không biết rõ nên nói cái gì, phốt tử tức cất bước đi vào người kia trước mặt, giải thích nói, bởi vì hắn hôm nay tại cái này vị trí thua một ngày, hắn nghĩ chỗ nào té ngã ngươi ở đâu bỏ lên bên trong. Tên kia quý tộc trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, cái này vị trí như thế không tốt sao? Ngươi thua một cả ngày không có ổ lỉ vợ giặt gì, vừa định nói chuyện liền bị ngăn cản. Đúng vậy a, thật là quá thảm rồi, y ta cũng không dám nhìn, thua quá nhiều tiền. Phốt tử tức đoạt trước nói. Hắn sau đó lại quay đầu nhìn xem ổ lỉ vợ giặt ra hiệu hắn nhanh chớ nói chuyện, không phải vậy cái này vị trí liền không có. Tên kia quý tộc một mặt ghét bỏ, liền vội vàng đứng lên nói, nhanh nhanh cho các ngươi, quá dọa người. Ô lì vờ giặt nhìn xem đối phương vội vàng chạy mất bộ dáng, khó hiểu nói, ngươi tại sao muốn lừa người ta? Rõ ràng cái này vị trí rất không tệ a, ta lười nhác giải thích với ngươi, dù sao hiện tại cái này vị trí là chúng ta liền tốt, ngươi nhanh ngồi xuống đi, nhường nhóm chúng ta tiếp tục xem ngươi vận khí tốt. Ba lao ba tức thúc giục nói. Ô lì vờ giặt lông mày trao lên, lôi ra ghế ngồi xuống, xoa y tay, mong đợi nói, tiếp tục xem ta vận khí tốt đi. Chia bài viên mỉm cười xuất ra một bộ bài, nói, các ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Lời chuẩn bị xong, ta liền muốn bắt đầu. Toàn bộ trong khoang thuyền cũng tương đối rộng khoát, trang chi cu nở dê rất hoa lệ, các loại trang sức, dải lụa màu cùng ánh nến cũng 10 điểm tươi sáng, nhìn ngũ quang thập sắc. Hoàn toàn chính xác có loại kia sòng bạc cảm giác. Mặc dù có rất nhiều cực đài, nhưng là cũng phân công có thứ tự, không có chút nào hỗn loạn, khắp nơi đều là trang phục kỵ sĩ giả trang trấn giữ, cho nên trật tự cùng vấn đề an toàn vẫn là có bảo hộ. Sở dĩ chiếc này cược thuyền tuần sát, trấn giữ người đều là kỵ sĩ, cũng là bởi vì không muốn để cho người phát hiện chiếc này xuân là đến từ trường An Thành, kỵ sĩ khôi giáp. Vũ khí đều là cố ý mua về. Chuẩn bị xong tất cả các quý tộc cũng cùng kêu lên đáp, mỗi người cũng một mặt kích động, tất cả tiền cu nở dê một mực tại trong tay lật qua lật lại. Tốt, ta bắt đầu chia bài, một người hai tấm, tăng tuyển bắt đầu đờ ơ ý 21 điểm liền thắng. Chia bài viên bắt đầu chia bài, mỉm cười nói, số lượng 2 đến 9 đại biểu đối lập điểm số, 10 cùng ca gian tình chính là 10 điểm. Mà A bài đã có thể coi như một điểm cũng có thể làm 11 giờ. Cái này xem lựa chọn của các ngươi, mời ngươi, nhóm coi trọng các ngươi bài, lại nhất định phải không muốn cùng, vẫn là từ bỏ. Tất cả quý tộc trước mặt cũng lấy được 2 tấm bài, nhao nhao cầm lên bắt đầu nhìn xem trong tay điểm số. Oliver giặt cầm lấy bài, hai con mắt híp lại cẩn thận nhìn xem, nhìn thấy tờ thứ nhất lộ ra bài là A. Lập tức hưng phấn không được, mong đợi nói, hy vọng tiếp theo chương là 10 hoặc là ca gian tình. Mã nù bá tức bọn người cũng đều 10 điểm chờ mong, nhao nhao đem đầu đưa tới, kích động nói, đến chương 10, đến chương ca, đến chương di ổ lỉ vở giặt đem tâm kia đang đắp bài chậm rãi đẩy đi qua, bài số cũng theo đó chậm rãi hiển lộ ra, nhìn thấy mặt bài về sau, than thở nói, ai, như thế nào là chương 2? Không có việc gì không có việc gì, còn có thể cộng vào, tiếp tục cộng vào đi, dạng này mới 13 điểm mà thôi. Phốt tử tức đề nghị. Đúng vậy à, cộng vào, mới 13 điểm không thêm đi lên không hợp lý A mà lại A tính toán là 1 điểm, dạng này cộng lại điểm số mới 3 điểm, nhanh cộng vào. A lau ba tức cu nở dê đề nghị. Chia bài người đoàn chính thân thể, mỉm cười hỏi. Các vị cũng xem hết riêng phần mi nhờ điểm số sao phải chăng còn phải thêm bài đâu thêm bài. Đương nhiên, ta bài số mới 10 điểm khoảng trường, khẳng định phải thêm. Không được, ta không thêm. Đúng vậy a, ta vừa vặn 21 điểm. Ta cũng coi như, 20 điểm liền 20 điểm đi, kiếm lời thiếu ta không quan hệ. Tất cả quý tộc nhao nhao hưởng ứng, có hài lòng chờ lấy tiền, có thì là một mặt sinh khí, càng nhiều hơn chính là chờ mong, muốn đánh cược một cược tiếp xuống bài số là cái gì. Oliver giặt QNZ không ngoại lệ, một mặt mong đợi nhìn xem chia bài viên, chờ mong tiếp xuống bài điểm số nhỏ một chút, chậm rãi xếp đi lên cũng là không tệ. Chia bài viên lại cho các quý tộc phát xong vòng thứ hai bài, nói, muốn vứt bỏ bài hiện tại liền có thể vứt bỏ bài, muốn thêm lời nói vẫn là có thể tiếp tục thêm, nhưng là còn có hai vo NG là cực hạn. Oliver giặt cầm lấy mới gửi tới bài, sửa chữa lấy lúc trước bài thượng diện, 10 điểm kích động, bắt đầu chậm rãi chuyên rời. Mạ nù bá tức bọn người giống như so với hắn còn muốn khẩn trương, lo lắng hỏi. Đến chương 8 ổ lỉ vợ giặt nhắm mắt lại, mong đợi nói, ta không có gì yêu cầu, không có 8, đến chương 7 cũng là tốt. Theo tấm kia bài mở ra, lại là nên đón một trận thất vọng thổn thức, tấm kia bài điểm số là 5. Ai, như thế nào là chương 5, thật sự là thật là đáng tiếc. Ổ lỉ vợ giặt một mặt tiếc hận, không có việc gì, vậy cũng là cộng lại cũng mới 8 giờ. Hay là 18 điểm mà thôi, còn có cơ hội. Ba lao ba tức liên tục can ủi. Không sai, bổ bài đi, vẫn là có rất đại khái dẫn đầu có thế đạt tới 21 điểm. Phốt tử tức nói bổ sung. Ô lì vờ giặt gật gật đầu, nói, không sai, vẫn là có cơ hội, tiếp tục đi. Chia bài viên nhìn thấy các quý tộc ý kiến, liền lại tiếp tục phát vòng thứ 3 bài. Oliver giặt cầm lấy vòng thứ 3 bài, một mặt mong đợi nói, hy vọng có thể lần này có thế lại cho ta một tấm A bài, hay là 3. Đúng vậy A, nhóm chúng ta còn có 2 lựa chọn, vẫn là có rất lớn cơ hội. Mạ nù ba tức liên tục gật đầu no ý Oliver giặt đơn nhắm mắt lại nhìn xem tấm thứ 3 bài, chậm rãi chuyển rời ra về sau, một mặt thất vọng, hô, đây là bài gì nha? A lao ba tức nhìn xem tấm kia lật ra tới số lượng 7 bài, cũng là một cái tiếc hận, nói, thật là đáng tiếc. Như vậy tấm kia A bài liền không thể tính toán 11, nếu không sẽ bạo. Mạ nù ba tức nói, bất quá cũng tốt, còn có một lần cơ hội, A bài tính toán 1, cộng lại mới 15 điểm, còn tốt. Phốt tử tức may mắn no ý ổ lỉ vờ giặt gật gật đầu, thở dài nói, lại cho ta một tấm bài đi. Hy vọng đến chương 6. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ môn.